Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ bà này truyền đến bà kia, từ nhà này truyền đến nhà nọ, không thể kiểm soát được. Tôi đi tìm kiếm khắp nơi rồi nhưng mà vẫn không có. Tung tích của thằng Tý biến mất. Nhưng mà ông Tư nói là lúc nãy ông thấy có một cái bóng người nhìn giống như nó vậy đó, đi về phía bên kia kìa. Người vừa nói vừa đi đến, vừa chỉ tay vào cổng liêm. Cả dân xóm đều nín thinh thích. Chỗ đó là nơi con út mới chết có phải không? Dân xóm có mặt ở đó đều thấy rùng mình. Cổng liêm thật sự có ma đang ám lấy hay sao? Con qua lúc này đã hoàn toàn ngã bịch tại mặt đất. Mọi người liếc nó với cái nhìn kỳ lạ. Con qua kẻ rung ngón tay, nó rung giọng nói: Ngày hôm trước, lúc đi thăm đám của Út á, thằng Tý từng nói là muốn vào cổng liêm để đi chơi trốn tìm. Bọn con giữ mãi không có được, cho nên mới tìm chú giúp đỡ. Cái gì? Sao còn không nói sớm? Ba thằng Tý bàng hoàng. Đêm đó lúc tới để đưa nó về nhà, ông chỉ nghĩ rằng nó buồn vì cô bé bạn thân của mình qua đời thôi. Không ngờ lúc đó nó đã bị ám rồi. Ba thằng Tý nghiến răng chạy tới chỗ con Út đã chết, nghĩa địa cồn liêm. Đèn đuốc của cả xóm chỉ trông lên, chỉ để đi tìm thằng Tý. Tất cả mọi người tán loạn vì lời đồn đại có ma ám. Nhà thằng Tèo lúc này cũng rối tung rối mù. Thì gần 12 giờ rồi nhưng nó vẫn chưa về. Đã vậy còn không tìm thấy nó ở nhà con Út. Ba má con Út nói rằng nó đã trở về nhà từ lâu. Nó về từ lúc hơn 10 giờ, vậy mà bây giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu. Bà Ý sốt ruột nhìn ra ngoài trời đêm. Sáng này làm cho bà thực sự thấy sợ hãi và lo lắng. Ở bên ngoài, ba của thằng Tèo xách đồ cùng đi tìm nó. Ông ấy đi được khoảng một tiếng thì quay lại với vẻ mặt phiền muộn, ở hai con mắt lộ rõ ra vẻ lo lắng. Bà Ý thấy chồng mình vậy thì vội vã chạy ra. Sao rồi? Ông có thấy nó không? Từ nãy giờ tôi không thấy nó về. Ông không có thấy. Tôi tìm hết rồi bà ơi. Giọng của ba thằng Tèo tuyệt vọng. Ông ấy bất chợt nắm lấy tay vợ mình rồi cắn răng. Ba thằng Tèo à, lúc nãy tôi đi tìm nó thì nghe nói dân trong xóm đang vào cổng liêm đi tìm thằng Tý con chú Bảy đó. Bây giờ tôi sẽ đi vô đó tìm. Có khi nó lạc vô trong đó rồi. Không thể nào. Ông đừng có nói bậy chứ. Bà Ý bác bỏ, giọng bực tức. Không phải là bà loại trừ trường hợp này, nhưng chung quy ở trong lòng bà không dám chấp nhận. Sớm bốn mấy hôm nay như một cái loa, họ bảo rằng thằng Tèo bị ma ám, thằng Tý bị ma ám. Biểu hiện của hai đứa rất giống nhau. Nó mà vào nghĩa địa cồn liêm lúc này thì chỉ có chết. Còn Út, bây giờ thằng Tý lại mất tích cùng với con trai của bà. Càng nghĩ, tim của bà càng đau nhói hơn. Như hiểu được tâm tình của bà, ba thằng Tèo nắm lấy vai vợ mình, trầm giọng trấn an. Không sao đâu, thằng Tèo nó phước lớn mạng lớn, bà đừng có bi quan nữa. Thôi vô nhà đi. Bà Ý vẫn lo lắng. Đợi đến khi bóng chồng đi mất thì bà quỳ rạp xuống đất, đầu hướng về phía bàn thờ tổ tiên. Con cầu xin ông bà phù hộ cho nó, dù lấy gì trao đổi con cũng đồng ý hết. Một đêm không có trăng sáng mà chỉ có ở bên ngoài toàn sương mù. Ông Tư nằm im trong căn phòng ngột ngạt, nếp nhăn ở đôi gò má gầy xếp chồng lên nhau, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tin đứa cháu trai của mình mất tích, ông biết rồi. Ông nhìn thấy hai đứa con trai và con dâu chạy tung khắp nơi đi tìm thằng cháu, mà ông lại thấy vô cùng vô dụng. Ông bây giờ chỉ biết nằm yên chỗ này cầu nguyện cho thằng Tèo. Như nhớ đến cái gì đó, ở đôi mắt của ông hiện lên một nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Ông chợt nhớ ra ký ức gì của mình mà ông đã cố quên đi suốt 20 năm ròng rã. Ông Tư ráng cổ, miệng liền dùng hết sức. Ý ơi, mày xem coi bữa nay ngày mấy vậy? Bà Ý đang thắp hương bên ngoài, nghe ông Tư hét lên thì giật mình chạy vào. Sau khi nghe rõ câu hỏi của ông thì bà cũng khó hiểu và có tò mò, nhưng vẫn lễ phép nhìn tấm lịch ở trên tường nhà rồi lên tiếng trả lời. Bữa nay là 16 tháng 7. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.